Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 83. Có thể kiên trì 2 ngày 1 đêm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero Lâm Phi Vũ một lần nữa đi vào Lôi Nguyên Trì. Phương Ngôn lắc đầu, hai tiểu gia hỏa này cũng quá tranh cường háo thắng. Trương Hưng cười nói, người trẻ tuổi nha cũng khó tránh khỏi, chúng ta năm đó không phải cũng một dạng. Ánh mắt của hắn rơi trên người Diệp Vô Trần. Lúc này, Diệp Vô Trần đã xâm nhập 300 mét tiếp cận Lôi Nguyên Trì khu vực trung ương, Trương Hưng không khỏi sợ hãi thán phục. Diệp Phong kẻ này, đối với lôi chi khống chế, đích thật là vượt qua tưởng tượng. Phương Ngôn một mặt vui mừng, nói không sai, kẻ này ngộ tính, có thể xưng vô song đâu. Nói đến đây, một mặt đáng tiếc, chỉ là huyết mạch đẳng cấp quá thấp, về sau sợ là vô vọng nguyên đan cảnh. Trương Hưng cũng là cảm khái, là đáng tiếc, đúng lúc này, Diệp Vô Trần đi tới Lôi Nguyên Trì khu vực trung ương, sau đó khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển nội lực, đỉnh đầu nhân hoa, địa hoa, thiên hoa dần dần xuất hiện. Tiếp theo, là thủy khí, hỏa khí, mộc khí, kim khí. Tứ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, tứ khí triều nguyên. Phương Ngôn, Trương Hưng hai người lần nữa nhìn thấy Diệp Vô Trần đỉnh đầu tam hoa tụ đỉnh, tứ khí triều nguyên, hay là tránh không được trong lòng chấn kinh. Ngay tại hai người chấn kinh Diệp Vô Trần tam hoa tụ đỉnh, tứ khí triều nguyên lúc đột nhiên, hai người nhìn thấy kim khí bên cạnh lần nữa nhiều một đoàn màu vàng đất chùm sáng. Ngũ khí chùm sáng, là như thế lóa mắt, như năm viên sáng chói tinh thần, khảm nạm tại tam hoa bên cạnh. Hai người hai mắt trừng lớn, kinh hãi. Ngũ khí triều nguyên. Trời ạ, là ngũ khí triều nguyên. Phương Ngôn chân tay luống cuống, dưới sự kích động thậm chí ôm lấy Trương Hưng, lại buông xuống. Là ngũ khí triều nguyên. Là ngũ khí triều nguyên. Trương Hưng phảng phất không có phát giác, đồng dạng nhìn chằm chặp Diệp Vô Trần đỉnh đầu cái kia ngũ khí chùm sáng, miệng của hắn đang run rẩy. Ngũ khí triều nguyên, ta Lôi Cực Tông tổ sư Hiển Linh. Tổ sư Hiển Linh, ngũ khí triều nguyên, đừng nói Lôi Cực Tông chưa từng có xuất hiện qua, chính là ngay cả rất nhiều đế quốc gia tộc siêu lớn, cũng đều chưa từng xuất hiện ngũ khí triều nguyên yêu nghiệt. Nhanh thông chi từ Tất Đắc lão tổ bọn hắn, để bọn hắn tới. Phương Ngôn trong sự kích động đối với Trương Hưng thúc giục nói, nhất thời quên Trương Hưng thân phận là Lôi Cực Tông lão tổ, không phải hắn có thể ra lệnh cho được. Trương Hưng lại là kích động nói. Đúng, ta hiện tại liền thông chi từ Tất Đắc sư huynh bọn hắn. Nói xong, thân hình trong nháy mắt biến mất, hắn lại là dùng một tấm cực kỳ quý giá độn không phù. Tấm này độn không phù, là cấp 4 phù lục, hắn bình thường đều không nỡ dùng, bởi vì nhiều một tấm độn không phù, liền có thêm một tấm bảo mệnh át chủ bài, nhưng là hiện tại, hắn dùng, không chút do dự. Chỉ vì càng nhanh đem tin tức này nói cho từ Tất Đắc, Trần Khả, Lý Tư Dịch ba người. Phương Ngôn gặp Trương Hưng trực tiếp dùng độn không phù độn không mà đi, ngây người. Móa, có độn không phù cũng không cần dạng này lãng phí đi. Nhưng là lập tức hắn quay đầu lại, ánh mắt lại rơi xuống Diệp Vô Trần trên thân, gắt gao nhìn chằm chằm, trong mắt của hắn, toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có Diệp Vô Trần. Lúc này, Lâm Phi Vũ, Lê Thiên Thiên còn không có thu nạp Lôi Nguyên tu luyện, nhìn thấy Diệp Vô Trần đỉnh đầu ngũ khí triều nguyên, cũng là kinh ngạc đến. Hắn vậy mà ngũ khí triều nguyên, Lê Thiên Thiên ngốc trẻ. Góc truyện audio.com, lôi đài thi đấu vừa mới qua đi bao lâu, Diệp Phong này là thế nào làm được, nàng thế nhưng là linh lung hoàng thể, đều không thể ngưng tụ, ngay cả nhất khí đều không thể ngưng tụ. Lâm Phi Vũ trong sự kinh ngạc thì là hai mắt sát ý mãnh liệt bắn, trong lòng một cỗ lệ khí bốc lên. Trước đó, Diệp Vô Trần triển lộ tam hoa tụ đỉnh tứ khí triều nguyên, hắn liền định tất sát Diệp Vô Trần, hiện tại, nhìn thấy Diệp Vô Trần đỉnh đầu ngũ khí triều nguyên, hắn liền kiên định ý nghĩ này. Hắn hai mắt lấp lóe, nghĩ đến muốn hay không hiện tại liền xuất thủ, đem Diệp Phong này cho đánh chết. Đem Diệp Phong đánh chết mặc dù có thể sẽ lọt vào Lôi Cực Tông nghiêm trọng xử trí, nhưng là chỉ cần đem nó giết chết hay là đáng giá. Ngay tại Lâm Phi Vũ muốn động thủ lúc đột nhiên, mấy đạo cường hoành khí thức giáng lâm, chỉ gặp vừa mới rời đi Trương Hưng trở về, không chỉ có Trương Hưng, còn có Từ Tất Đắc, Trần Khả, Lý Tư Dịch ba người. Lâm Phi Vũ nhướng mày, Từ Tất Đắc bốn người đã vậy còn quá nhanh liền chạy tới. Từ Tất Đắc, Trần Khả, Lý Tư Dịch ba người đi vào về sau, nhìn thấy Diệp Vô Trần đỉnh đầu ngũ khí triều nguyên, cũng là kích động đến lẫn nhau xoa tay, tựa như trên tay có bùn. Nhanh, cho ta phong tỏa hiện trường, nhất định không thể để cho tin tức tiết lộ ra ngoài. Kích động Từ Tất Đắc đối với Phương Ngôn nói, Phương Ngôn cười khổ còn cần đến phong tỏa hiện trường. Có vẻ như hiện trường cũng chỉ có mấy người bọn hắn đi cũng không thể đem bọn hắn mấy cái phong đi. Lúc này, Lôi Nguyên Trì trung ương Diệp Vô Trần bắt đầu vận chuyển Thủy Long Quyết toàn tâm thu nạp lên bốn phía Lôi Nguyên. Hiện tại, kinh mạch của hắn là người khác 26 lần, hắn lần này cần mượn Lôi Nguyên Trì Lôi Nguyên, lần nữa đem kinh mạch cùng khí luân mở rộng. Đương nhiên, còn có đan điền. Theo Diệp Vô Trần thu nạp, lập tức bốn phía lôi nguyên hướng nó tuôn ra mà đến, vậy mà hóa thành thực chất ngưng tụ tại toàn thân hắn bốn phía trên dưới lưu động không thôi. Một màn này, đem Từ Tất Đắc mấy người giật nảy mình, coi như bọn hắn tiến vào lôi nguyên chỉ tu luyện, cũng không có khả năng để bốn phía lôi nguyên ngưng tụ thành thực chất a. Lâm Phi Vũ sắc mặt càng là khó coi, bên cạnh hắn có thể ngưng tụ lôi nguyên vốn là mỏng manh, hiện tại lôi nguyên bị Diệp Vô Trần như thế một thôn phệ, bên cạnh hắn lôi nguyên gần như không có, cái này còn thế nào tu luyện. Lê Thiên Thiên là linh lung hoàng thể, tình huống lại so với hắn tốt hơn nhiều. Thời gian từng giờ trôi qua. Rất nhanh, 13 giờ đi qua, Lâm Phi Vũ cuối cùng không kiên trì nổi, thối lui ra khỏi lôi nguyên trì. Một ngày một đêm về sau, Lê Thiên Thiên cuối cùng cũng từ lôi nguyên trì đi ra. Cuối cùng, chỉ còn lại có Diệp Vô Trần. Lê Thiên Thiên đi ra lúc gặp Diệp Vô Trần còn tại bên trong, lấy làm kinh hãi. Trên thực tế, Phương Ngôn, Từ Tất Đắc bọn người trong lòng giật mình không thể so với nàng nhỏ, một cái linh thể cảnh, vậy mà có thể kiên trì một ngày một đêm trở lên, đây chính là lôi cực tông việc chưa từng có. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là khắp nơi để cho người ta kinh hỉ a. Từ Tất Đắc cười nhẹ nhàng, nhìn xem trong lôi nguyên trì Diệp Vô Trần, trong mắt tràn đầy yêu thích. Hắn hiện tại, phát hiện Diệp Phong này là càng ngày càng đẹp trai, ân, thấy thế nào làm sao thuận mắt. Tiểu gia hỏa này, sợ là có thể kiên trì hai ngày một đêm. Phương Ngôn nhìn xem Diệp Vô Trần thân thể bốn phía vẫn phù động lôi nguyên, cười nói. Góc truyện audio.com, nếu là hắn thật có thể kiên trì hai ngày một đêm, chỉ sợ đều có thể đánh vỡ chúng ta tổ sư ghi chép. Năm đó bọn hắn lôi cực tông tổ sư tại lôi nguyên trì tu luyện cũng không có kiên trì hai ngày một đêm. Nhưng là hai ngày một đêm qua đi, Diệp Vô Trần ngồi xếp bằng ở trong lôi nguyên trì, vẫn vững như khánh thạch. Bốn phía lôi nguyên vẫn không ngừng ngưng tụ hướng Diệp Vô Trần. Trên bờ Từ Tất Đắc Phương Ngôn mấy người nhìn xem vẫn ổn thỏa như núi Diệp Vô Trần, choáng váng. Tiểu tử này, sẽ không cần kiên trì đến hai ngày hai đêm a. Phương Ngôn yết hầu nhu động. Hai ngày hai đêm, đây chính là linh lung hoàng thể Lê Thiên Thiên gấp hai. Lâm Phi Vũ nhìn xem lôi nguyên trì trung ương Diệp Vô Trần, song quyền nắm chặt trong lòng sát ý càng là tuôn ra. Thời gian từng chút đi qua, khi năm ngày năm đêm đi qua lúc Phương Ngôn, Từ Tất Đắc, Lê Thiên Thiên mấy người đã sớm khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Mấy ngày nay, bọn hắn nhiều lần suy đoán Diệp Vô Trần có thể kiên trì bao lâu, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới Diệp Vô Trần sẽ kiên trì 5 ngày 5 đêm. Diệp Phong này, ý chí cùng linh hồn cứng cỏi đến loại tình trạng này. Trương Hưng hai mắt không thể tưởng tượng nổi, một cái linh thể cảnh ý chí cùng linh hồn làm sao có thể bền bỉ như vậy. Cách chương.